xem đã mấy giờ rồi, ngồi nghịch điện thoại ít thôi, tắt máy đi lên học bài, 11 giờ mới chốt chơi. Đi đâu mà đi suốt ngày, việc gì mày nói tao hay, học hành không nên cơm cháo thì đừng có vác mặt về đây. Tao đi làm không công cho nhà này, lo lắng cơm ngon canh ngọt cho chúng mày. Xong bây giờ đền ơn tao như thế này, hỏi xem liệu chúng mày có thật là con tao không đây. Bởi vì con là con rời nên không bao giờ nghe lời, ăn nói thì chối tay, mặc quần mặc áo không giống ai. Ngày ngày đơn ca chẳng như là con người ta mải mê lo làm ăn. Mẹ lo mẹ lắng mẹ đánh mẹ mắng, mẹ cho đời con thêm khó khăn. Thì mẹ ơi mẹ lo gì, không ăn cơm thì ăn mì. Cuộc sống có eo nghèo thế nhưng niềm vui vẫn mang theo. Cuộc đời tự do chẳng lo ngày mai, cần chỉ cầu xin mong chờ ai. Con biết rằng con luôn có bàn tay chở che vì con là con mẹ. Đi làm không công cho nhà này, lo lắng cơm ngon canh ngọt cho chúng mày. Xong bây giờ đền ơn tao như thế này đây, hỏi xem liệu chúng mày có thật là con tao không đây. Vì mẹ bảo con là con rời nên không bao giờ nghe lời, ăn nói thì chối tay, mặc quần mặc áo không giống ai. Ngày đàn ca chẳng như là con người ta mải mê lo làm ăn. Mẹ lo mẹ lắng mẹ đánh mẹ mắng, mẹ cho đời con thêm khó khăn. Thì mẹ ơi mẹ lo gì, không ăn cơm thì ăn mì. Cuộc sống có yêu nghèo thế nhưng niềm vui vẫn mang theo bên mình. Cuộc đời tự do chẳng lo ngày mai, cần chỉ cầu xin mong chờ ai. Con biết rằng con luôn có bàn tay chở che vì con là con mẹ. Bởi vì con là con rời nên chẳng giống ai trên đời, dù có lúc biếng lười thế nhưng mà khi chất hơn người. Mặc dù con không đẹp xinh giàu sang giỏi giang được như con người ta, nhưng có một trái tim nóng đầy ắp tình yêu để cất lên tiếng ca. Mẹ chỉ mong là sau này con sẽ sống vui mỗi ngày, mọi gian có đường đâu chẳng bao giờ con thấy u sầu trong lòng. Cuộc đời tự do chẳng lo ngày mai, cần chỉ cầu xin mong chờ ai. Con biết rằng con luôn có bàn tay chở che vì con là con mẹ. Bởi vì con là con rời